Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1754, dò xét sơ bộ bí cảnh. Góc truyện audio.com. Hòn đảo địa thế đông cao bắc thấp, chính giữa có nhất cái trăm mẫu hồ nước lớn. Tuy nói ở trên đảo là vương gia tu sĩ, bất quá việc quan hệ nhất chỗ thiên phẩm bí cảnh, Vương Trường Sinh không hy vọng có quá nhiều người biết. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đừng xem vương gia hiện tại binh cường mã tráng, đem vương gia thế yếu lời nói. Chỗ này thiên phẩm bí cảnh chính là tai họa. Thu Hâm, người tìm lý do thích hợp, đem hết thảy tộc nhân rút đi. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Thu Hâm lên tiếng, xuống dưới an bài đệ tử rút lui. Ở trên đảo có xây nhiều tòa truyền tống trận. Vương Thu Hâm nhường trên đảo tộc nhân truyền tống ly khai. Mộ Dung Ngọc giao tay lấy ra màu xanh nhạt gia thú. Gia thú phía trên là bản đồ địa hình, hội họa lấy nhiều tòa đảo. Trên vạn năm đi qua, một chút hòn đảo đã không có ở đây. Nếu không phải Mộ Dung thế gia còn có hậu nhân tại thế, thỉnh thoảng phái người dò xét thiên phẩm bí cảnh vị trí, Mộ Dung Ngọc Giao vậy sẽ không biết thiên phẩm bí cảnh vị trí. Vương Thanh Linh chờ nhân thả người bay đến không trung, phân tán ra đến, Tử Nguyệt Tiên Tử thả ra Trấn Hải Viên, để nó chui vào đáy biển, dò xét đáy biển tình huống. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, dò xét phương viên 500 dặm tình huống. Diệp Hải Đường lấy ra mấy trăm cán lam sắc trận kỳ, hướng về nước biển ném đi, cũng lấy ra nhất mặt lam quang lòe lòe cửu giác trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, trận bàn bên ngoài hiện ra vô số lam sắc phù văn, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành nhất cái mini kình ngư đồ án. Bọn họ không có chìa khóa, sử dụng man lực mở ra một cái thông đạo, động tĩnh sẽ rất lớn, nhất định phải muốn bày trận yểm hộ. Diệp Hải Đường hướng về trận bàn đánh vào mấy đạo pháp quyết, lấy tiểu đảo làm trung tâm, phương viên trăm dặm mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, hiện ra đại lượng sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng từ từ đi lên, hình thành từng đóa to lớn đám mây, phiêu phù ở không trung, che lại một mảng lớn khu vực. Xa xa nhìn lên trên, chỉ là nơi đây đám mây nhiều một chút. Uông Như Yên hai mắt sáng lên khởi một trận hỏa quang, phảng phất trong đôi mắt có một đám lửa. Nàng lợi dụng ô phượng pháp mục quan sát phụ cận hư không, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Liền nàng đều vô pháp phát hiện dị thường. Phổ thông nguyên anh tu sĩ muốn phát hiện nơi đây dị thường, kia liền càng khó khăn. Vương Trường Sinh tay phải sáng lên một trận chướng mắt lam quang, hướng về hư không đập tới. Xẹt xẹt, tiếng xé gió lên, hư không vang lên một trận chói tai phá không thanh âm. Một đầu hơn trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra, đánh vào hư không, quảng cáo, hư không tạo nên từng đợt rung động, vặn vẹo biến hình. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân đồng thời sáng lên một trận chói mắt lam quang, bao phủ lại hai người thân thể. Một đạo chói tai đao minh tiếng vang lên, một đạo lăng lệ lam sắc đao khí bắn ra, bổ vào một phiến hư không. Hư không bỗng nhiên xé rách, một đạo thô to vô cùng cột sáng phóng lên tận trời. Phủ cận đám mây kịch liệt lăn lộn, cũng không lâu lắm, cột sáng tán đi, lộ ra nhất cái trượng đại lỗ hồng. Một cỗ tinh thuần linh khí tuôn trào ra, Vương Hâm hóa thành một đạo kim sắc độn quang, bay vào, cũng không lâu lắm, lỗ hồng tự khép lại. Phảng phất, chỗ này bí cảnh phong bế trên vạn năm, làm không tốt lại có ngũ giai yêu thú. Tu sĩ thực lực quá thấp, tiến nhập thiên phẩm bí cảnh rất dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tu vi rất cao, vạn nhất đụng phải ngũ giai yêu thú, vậy thì phiền toái. Vương Thanh Sơn chờ nguyên anh tu sĩ là gia tộc tương lai. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không lập tức để bọn hắn tiến nhập bí cảnh tầm bảo. Lúc này, hóa thân phát huy tác dụng, chờ Vương Hâm dò xét xong bí cảnh tình huống, xác nhận không có nguy hiểm. Vương Trường Sinh lại phái Vương Thanh Sơn chờ nhân đi vào tầm bảo cũng không muộn. Tốt, chúng ta về trước ở trên đảo nghỉ ngơi đi. Lặng chờ tin lành, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thả người bay trở về ở trên đảo. Vương Thanh Sơn chờ nhân hiệp trợ Diệp Hải Đường bày trận. Bọn họ là lần đầu tiên thăm dò nhất cái thiên phẩm bí cảnh. Cần làm rất nhiều chuẩn bị. Một mảnh linh khí dư thừa xanh biếc sơn mạch. Vương Hâm đứng tại nhất tọa thấp bé sườn đất thượng diện. Thần thức mở rộng, hắn hướng về tứ phía nhìn lại. Nhìn thấy đại lượng linh mộc, thần trí của hắn cảm ứng được rất nhiều yêu thú khí tức. Bất quá thực lực phổ biến không cường. Vương Hâm tay áo lắc một cái. Song đồng thử cùng mộc yêu bay ra. Đi thôi, nhìn xem nơi này có cái gì tốt đồ vật. Vương Hâm tiện tay nhất chỉ. Để bọn chúng đi tìm bảo. Vương Trường Sinh huấn luyện qua bọn chúng. Để bọn chúng nghe theo Vương Hâm mệnh lệnh. Bọn chúng dù sao không phải tu tiên giả. Rất khó câu thông. Cần trước đó huấn luyện một đoạn thời gian. Song đồng thử phát ra. Chít chít, tiếng kêu. Bên ngoài thân hiện ra chói mắt hoàng quang. Hình thể tăng vọt đến phòng ốc đại. Nó chui vào lòng đất không thấy. Mộc yêu cắm rễ địa dưới. Hướng về nơi xa di động. Tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm. Bọn chúng tiêu thất tại mênh mông quần sơn trong. Vương Hâm hóa thành một đạo kim sắc độn quang phá không mà đi. Hắn cẩn thận quan sát phía dưới hoàn cảnh. Kỹ càng ghi chép sơn sơn thủy thủy. Hắn chủ yếu chức trách là ghi chép bí cảnh nội tình huống. Tận khả năng chuẩn bị nhiều hơn một chút tu tiên tài nguyên. Một lát sau, một đạo bén nhọn chí cực thanh âm vang lên. Vương Hâm thần sắc khẽ động. Hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Song đồng thử tại nhất cái chật hẹp bên ngoài sơn cốc. Bên ngoài sơn cốc trải rộng màu xanh bụi gai. Song đồng thử cái đuôi vung qua vung lại. Nó hiển nhiên phát hiện cao năm linh dược. Cốc nội mọc đầy cao cỡ một người màu xanh cỏ dài. Cuối cùng có nhất cái hơn 10 trượng đại cửa động. Vương Hâm nhìn rất rõ ràng. Cái này nhất cái sâu không thấy đáy động đá. Trên vách đá mọc ra một chút màu xanh cỏ xỉ rêu. Hắn thả ra thần thức. Dò xét động đá tình huống. Kỳ quái là, thần trí của hắn thăm dò vào động đá ngàn trượng. Tự bị chặn. Nơi này giống như có một loại nào đó thiên nhiên cấm chế. Cũng có thể là đặc thù nào đó khoáng thạch. Người tiến, Vương Hâm sông Mộc Yêu phân phó nói. Màu xanh bụi gai di chuyển nhanh chóng. Chui vào động đá. Một lát sau, trong động đá vôi truyền ra một đạo bén nhọn tiếng gào thét. Nương theo lấy một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Cũng không lâu lắm. Đại lượng màu xanh bụi gai leo ra động đá. Nó bên ngoài thân vết thương chồng chất. Có mấy cái rõ ràng dấu răng. Tựa hồ là bị một loại nào đó yêu thú gặm cắn qua. Một đầu hình thể cồng kềnh yêu thú vọt ra. Cái này yêu thú thân thể tròn vo. Đầu nhỏ bé. Lông tóc là kim sắc. Tròng mắt cùng răng cũng là kim sắc. Mọc ra một cái đuôi to dài. Nhìn khí tức. Cái này một đầu tứ giai trung phẩm yêu thú, thực kim thú, lại là cái này chủng yêu thú. Vương Hâm một chút tựu nhận ra này yêu lai lịch, thực kim thú lấy khoáng thạch kim loại làm thức ăn, cũng liền răng lợi tốt một chút, không có quá lớn thần thông. Dưới tình huống bình thường, thực kim thú rất khó trưởng thành đến tứ giai, song đồng thử khứu giác linh mẫn, động đá vôi bên trong khẳng định có cao năm linh dược. Cái này hơn phân nửa cũng là thực kim thú tiến vào tứ giai nguyên nhân. Quảng cáo, thực kim thú nhìn thấy Vương Hâm. Lập tức quay đầu liền chạy. Vương Hâm tay phải vừa nhấc. Một vệt kim quang bay ra. Nhất cái mơ hồ về sau. Kim quang biến mất không thấy. Sau một khắc, kim quang bộ trên người thực kim thú. Chính là Phật môn bảo vật Tỏa Linh Châu. Tỏa Linh Châu bên ngoài hiện ra một trận chói mắt Phật quang. Nhanh chóng thu nhỏ, nắm chặt thực kim thú. Phát ra, khanh khanh, trầm đục, thực kim thú giãy giụa vặn vẹo. toàn thân tách ra chói mắt kim quang, giống như nhất khối to lớn kim tử. Nó đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu vàng óng trống rỗng hiển hiện. Lấy vạn quân chi lực chụp về phía dưới thực kim thú. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất thêm ra một cái hố to. Thực kim thú bên ngoài thân máu me đầm đìa, nó một thân yêu lực bị giam cầm, chỉ có thể kháng đánh, căn bản là không có cách thi triển thần thông bỏ chạy. Vương Hâm miệng bên trong truyền ra một trận phản âm, nhất cái, ký tự bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, chuẩn xác kích trên người thực kim thú. Đất rung núi chuyển, thực kim thú thân thể lâm vào hố to bên trong. Động đá đung đưa kịch liệt một cái, đại lượng toái thạch theo trên vách đá lăn xuống tới. Thực kim thú biến thành một đống toái nhục, khí tức hoàn toàn không có. Nó vốn là không có gì đại thần thông, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào tứ giai. Song đồng thử cũng giống vậy, ngoại trừ am hiểu tìm kiếm linh dược, nó không có gì đại thần thông. Vương Hâm đại bước hướng về động đá đi đến. Song đồng thử thân thể biến thành nhất cái cự đại hoàng sắc viên cầu, lăn nhập trong động đá vôi. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch, một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.